Trần Duyên, chương 16, Sơ Ngộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Sơ Ngộ 2. Vân Vũ Hoa hừ lạnh một tiếng đứng lên, tự đi tới Huyền Băng Động diện bích. Lão già thấy nàng vẫn không phục thì tức giận đến run cả người, nhất thời nói không ra lời. Phía sau lão có một nữ tử buông qua ti nhẹ nhàng tiến lên đâm lưng cho lão, nói. Cốc chủ, người đừng tức giận. Nàng ta vào Huyền Băng Động sợ rằng phải hơn một năm mới trở ra, chuyện trách phạt này có đúng là nặng quá không? Lão già chậm rãi nói. Vũ Hoa mắt cao hơn đầu, sát khi lại quá nặng, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng nó sẽ gặp nhiều thất bại. Cứ để cho nó ở trong Huyền Băng Động một năm cũng tốt, coi như là ma luyện tính tình của nó đi. Lão đứng dậy, đi lại trong phòng vài vòng, hai mi dài nhíu chặt, hiển hiện là trong lòng gặp chuyện khó giải quyết. Sau một lúc lâu, lão già bỗng nhiên đứng lại, nói. Đưa tin cho Tam Phu Nhân, bảo nàng từ hôm nay, đem Long Hồ Thái Huyền Kinh dạy cho Tô Tô. Nữ tử già làm bộ thất kinh, hoảng sợ nói. Cốc chủ, thế nhưng, Tô Tô tiểu thư năm nay mới 12 tuổi. Lão già vung tay lên, lạnh nhạt nói. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Trận đọ sức này vẫn chưa kết thúc. Nếu như cứ đem Trích Tiên tặng cho lão tạp mao như vậy thì sau này chúng ta sẽ lấy cái gì mà tranh đấu cùng với mấy lão tạp mao giả nhân giả nghĩa kia nữa. Nàng kia thấy lão già thật sự nổi giận, không dám nhiều lời nữa, lén lút lui xuống. Người tài trong giới tu đạo, đúng là không thể cầu là được. Ở Tây Huyền Sơn, mà Kiền Phong trời sinh hiểm địa, xây dựng một tòa nhà tranh cũng hết sức khó khăn, vì sẽ bị gió núi thổi bay, chớ nói chi tới việc xây dựng những tòa nhà đẹp như cung khuyết trên thượng thiên. Nhưng mà Thái Thượng Đạo Đức Cung to lớn lộng lẫy, tục nhân vĩnh viên không thể tưởng tượng ra. Ngoài ra, 12 ngọn núi phụ của Mạc Kiền Phong là chỗ ở của cửu mạch cũng hết sức mỹ lệ, như trên cung trải qua hơn 3.000 năm xây dựng, nó đã tới mức xinh đẹp tuyệt luân. TH Thượng Đạo Đức Cung cũng không đẹp hơn là bao nhiêu. Đạo Đức Tông chi phái khắp thiên hạ, các chi phái hàng năm đều dụng tâm tìm kiếm như hài đồng có tư chất, trải qua tầng tầng lớp lớp chọn lọc, người có tư chất tốt sẽ được đưa về Đạo Đức Tông để dạy. Đạo Đức Tông địa vị cao cả, ít nhập thế tục, nhưng mỗi đệ tử nhập thế đều có tu vi nhất định. Nếu có lựa chọn linh đồng thì họ chỉ cần biểu diễn một chút đạo pháp, cho dù là đứa trẻ kia có xuất thân nghèo khó, hay là con nhà phụ mẫu 89/10 cũng nguyện đem cho con mình lên Tây Huyền Sơ, việc đầu tiên của những linh đồng mà Đạo Đức Tông lựa lớp vỡ lòng. Vào núi, chính là đọc sách viết chữ. Năm số nơi chỉ có 15 người, cùng Kỳ Nhược Trần học được ở Thái Thượng Đạo Đức Cung đọc sách viết chữ đâu phải là tầm thường. Đại sảnh gian phòng này mái cong tận trăng, cửa sổ được điêu khắc thành những bức tranh. Bốc vách thường đều được khắc những hình cây trái, linh thú, có thiên hạc ngậm xuân, kỳ lân đụng chuông, kim quy lên núi chờ điềm lành, hỏa thì có tùng mai, trúc cúc, toàn là những thứ cao thường. Mỗi một bức thường đều treo 4 câu đối, toàn là bút tích của các chân nhân tiên sư đời trước. Trên trần nhà của gian phòng hoa văn được khắc thành hình quần tiên yến du đồ. Web nhóm dịch Hunter CD cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam trong bức đồ thần tiên, chân nhân, thần vương, lực sĩ, kim đồng, ngọc nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc trợn mắt tức giận, hoặc thanh nhã phiêu giật, hoặc nghiêng đầu ngửa cổ. Trông rất sống động, phảng phất như thực. Ngoài ra, trên những cột ở hành lang trong nội đường, hay cửa gỗ đều điêu khắc những loại cố sự của thần tiên. Sàn của nội đường toàn là dùng đá xanh để lát, những vật dụng trong phòng toàn là do gỗ lim tạo thành. Đại sảnh của phòng rất trang nhã, có thư hương mang phong cách cổ xưa. Lúc này là thời gian đang giảng bày, lão tiên sinh dạy học ngồi nghiêm ngắn trên một cái ghế bằng gỗ tử đàn, trước mặt có đặt một chiếc bàn văn có khắc hình con hổ, văn phòng tứ bảo đầy đủ. Lão tiên sinh đầu đội khăn quê, mặc quần áo màu lam, nhưng lại là đạo bào, râu dài tung bay theo gió, đôi mắt trong veo, chỉ liếc nhìn cũng biết người này công lực thâm hậu. Dưới đài, có hơn 100 linh đồng yên tĩnh ngồi trong nội đường, nghe lão sư giảng bài. Bởi diện tích đại sảnh quá lớn, đủ cho hàng trăm người đọc nên nó có phần vắng vẻ. Lão tiên sinh hằng giọng, cầm lấy cuốn sách trên bàn, đang muốn bắt đầu giảng bài thì Kỳ Nhược Trần bước chân vào trong đại sảnh. Ngoảnh mặt lại, vô số ánh mắt rơi soát một tiếng, nhưng hài đồng 6, 7 trên người của Kỳ Nhược Trần. Vào khi thấy trong tay Kỳ Nhược Trần chữ giống họ thì hơn 100 linh đồng này mấy cuốn sách hiển nhiên là cũng tới học này, ồ lên một tiếng, thấp giọng nghị luận. Hoa, hắn lớn như vậy cũng tới đây học chữ hay sao? Ở trong mắt của Kỳ Nhược Trần, những hài từ này thực sự là ngây thơ chất phác, hồn nhiên như nước. Thế nhưng chẳng biết tại sao, những ánh mắt trong trẻo này rơi vào người mình, lại giống như là những ngọn lửa, làm cho trái tim hắn đau đớn, trên mặt trở nên khô nóng. Lão tiên sinh trên bục giảng thấy bên dưới ồn ào, tức giận đến mức râu mép cũng loạn bay, cố sức vỗ đánh ầm một cái lên cái bàn gỗ, quát lớn. tất cả đều yên lặng cho ta, nghị luận như vậy còn ra thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa. Tỷ Nhược Trần, trò ngồi xuống sau cùng, thánh nhân học đạo, không quan trọng là sớm muộn. Chỉ cần trò chịu khó học tập thì thành công không khó. Tỷ Nhược Trần đáp ứng, cúi đầu, bước nhanh tới vị trí sau cùng. Lúc này lão tiên sinh mở cuốn sách, bắt đầu cao giọng đọc lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, dịch đạo, mà, có thể gọi được, không phải là đạo thường, hằng cửu, tên mà có thể gọi được không, còn, phải là tên thường, hằng cửu, không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của muôn vật. Cho nên thường không có dục để nhìn thấy chỗ vi diệu của mình. Thường có dục để nhìn thấy chỗ giới hạn, công dụng, của mình, học trò ở đạo đức tông đương nhiên là sẽ không giống những người ở thế tục cái gì mà thiên tự văn, thuyết văn giảng. 1000 chữ đầu tiên phải tự thầy nói, tự thầy viết. Phải tự tay dạy, khóa học đầu tiên, chính là đạo đức kinh. Tỷ Nhược Trần hít sâu một hơi, đem tất cả những tư tưởng hỗn loạn đuổi ra khỏi đầu, cảm giác khô nóng trên mặt cũng bớt đi không ít. Hắn định thần mở cuốn sách, đọc theo những thanh âm du dương trầm bổng của lão tiên sinh. Lúc này hắn đã rời khỏi Long Môn khách sạn được 10 ngày, Kỳ Nhược Trần có cảm giác như lúc nào cũng ở trong mộng. Cho tới khi học chữ như thế này, hắn mới có cảm giác chân thực. MC, cách chương.